Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1414, chương 128 xuất hiện người chết. Thường Khánh rất có thể đã chết. Lưu Khiết đi theo Hạ Thiên Kỳ hướng giáo ngoại đi. Ở trầm mặc trong chốc lát sau nói, Hạ Thiên Kỳ cũng cảm thấy loại này khả năng tính rất lớn. Mà Lưu Khiết tuy nói ở tham dự sự kiện số lượng thượng gia không kịp hắn, nhưng này tử vong thí luyện chàng tự thành một giới, cho nên so sánh với tới Lưu Khiết nhưng thật ra muốn so với hắn có kinh nghiệm một ít. Thấy Hạ Thiên Kỳ chưa nói cái gì, Lưu Khiết lại bổ sung nói, sự kiện chính là như vậy, nếu chúng ta không có dự kiến tính, vô pháp trước tiên nghĩ đến trọng điểm, như vậy quỷ vật liền sẽ trước chúng ta một bước đem manh mối phá hư. Nếu chờ sở hữu cảm kích người đều đã chết, chúng ta đây liền vĩnh viễn sẽ không biết hung thủ là ai. Sự kiện nếu đem chúng ta ân bài tiến cảnh cục, lại một án kiện hình thức triển khai, như vậy hoàn thành sự kiện điều kiện 89 phần 10 là tổ hợp thức. Cái gì là tổ hợp thức? X, hình tượng điểm nhi tới hình dung nói, giống như là trong trò chơi, hoặc là tiểu thuyết chủ tuyến cùng ám tuyến. Chủ tuyến đối với chúng ta tới nói, phi thường trong sáng chính là giải quyết rất quỷ vật, hoặc là ở thời hạn tới trước sống sót. Đến nỗi ám tuyến, còn lại là chúng ta yêu cầu cha gia này hung thủ tới. Hạ Thiên Kỳ nghe nói sau lược cảm kinh ngạc, bất quá thực mau hắn liền bình thường trở lại. Nếu đứng ở Lưu Khiết đám người góc độ thượng xem, này tử vong thí luyện chàng chính là một chỗ nguyên rủa nơi. Bọn họ là bị nguyên rủa lựa chọn người, tiện đà ở trong đó đi đi dừng dừng, trải qua cùng nhau khởi, hoặc là làm bọn hắn sởn tóc gáy, hoặc là làm bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng sự kiện. Nhưng là nếu đứng ở hắn góc độ thượng, đứng ở đệ nhị vực đỉnh độ cao đi lên xem này tử vong thí luyện chàng, này đó ân bài tắc toàn bộ đều là vô ý nghĩa. Tử vong thí luyện chàng mục đích hiển nhiên cùng minh phủ hệ thống giống nhau, là vì bồi dưỡng chống cự quỷ vật lực lượng. Một khi đã như vậy, như vậy một lòng chỉ nghĩ như thế nào tăng lên nhân loại thực lực thì tốt rồi. Làm này đó vòng tới vòng lui, cái gì điều tra linh tinh sự tình, hiển nhiên vô pháp thay đổi cái gì. Rốt cuộc lại không phải bồi dưỡng trinh thám, càng không phải bồi dưỡng canh gác lực lượng. Bởi vì quá mức làm điều thừa, cho nên này tử vong thí luyện chàng hình thức ở lúc sau bị vứt đi rớt cũng liền hoàn toàn có thể nói đến thông. Tốn thời gian cố sức, hơn nữa trưởng thành tính nguy hiểm quá cao. Rốt cuộc ở chỗ này sự kiện, quỷ vật hoàn toàn là loạn nhập. Tân nhân còn muốn đi theo lão nhân cùng nhau tham dự sự kiện, cho nên tân nhân tồn tại suất sao có thể sẽ cao. Bất tử tân nhân chết ai? Trái lại minh phủ hệ thống hạ thần quái sự kiện, tuy nói tân nhân tỷ lệ tử vong cũng không thấp, nhưng là rốt cuộc cấp bậc phân chia tương đối minh xác. Ở tài nguyên sung túc dưới tình huống, chỉ cần không xui xẻo tao ngộ cao hơn chính mình cấp bậc quỷ vật, như vậy sống sót xác suất vẫn là rất lớn. Này có lẽ cũng là minh phủ hệ thống hạ nhân rất nhiều, nhưng là đến từ tử vong thí luyện chàng người mở đường nhóm, ở số lượng ăn ảnh đối ít nguyên nhân, có thể nói phi thường cực đoan. Sống sót người đều là cường giả, nhưng là phi thường thiếu. Đến nỗi dư lại tắc tất cả đều lấy tử vong phương thức bị đào thải. Thật là không có đối lập liền không có ưu việt. Hắn ban đầu nơi đệ tam minh phủ, có thể nói là tài nguyên thiếu thốn, lãnh đạo không chút nào quan tâm điển hình. Nhưng chính là như vậy một loại hoàn cảnh, đối lập này tử vong thí luyện chàng tới nói, chỉ cần đối tân nhân mà nói đều xem như phi thường không tồi, cho nên có thể ở chỗ này sống sót. Hơn nữa chân chính cường đại lên đi ra người, không nói thực lực thế nào, trong lòng chí thượng ít nhất liền phải ném minh phủ hệ thống hạ nhân mấy cái phố. Trong lòng đối tử vong thí luyện chàng cùng minh phủ hệ thống có cái đối lập sau, Hạ Thiên Kỳ nhịn không được thở dài. Vô luận nơi này thế nào, hảo hoặc là không tốt, bọn họ đều không thể tránh khỏi bị lộng vào được. Trừ bỏ căng ra đầu ứng đối, cũng không có mặt khác biện pháp. Hắn tuy nói như cũ có thể cảm ứng được quỷ môn tồn tại, cũng có thể đủ làm được miễn cưỡng triệu hoán, nhưng là quỷ môn lại độ bị phong tỏa, căn bản mở không ra. Này liền thuyết minh hắn không có cách nào lợi dụng quỷ môn, mang theo Lạnh Nguyệt mấy người đào tổ. Cũng may là hắn người này tới đâu hay tới đó, thích ứng năng lực muốn so người bình thường cường rất nhiều. Này tử vong thí luyện chàng có thể nói là minh phủ hệ thống xuất hiện tiên phong, càng là hết thảy chống cự quỷ vật tồn tại ngọn nguồn. Bên trong rất có thể cất giấu đông đảo về thế giới này bí mật. Hắn trước đây vẫn luôn tò mò tuyệt đại đám người, vẫn luôn muốn càng thêm thâm trình tự đối minh phủ boss tiến hành dò thám biết. Hiện tại bị đưa vào bọn họ khởi bước địa phương, đảo cũng vẫn có thể xem là một lần tìm tòi bí mật cơ hội. Đương hắn từ nơi này đi ra ngoài thời điểm, một ít bối rối hắn, làm hắn trước sau không giải được bí ẩn, có lẽ liền đều có thể ở chỗ này tìm được đáp án. Từ hiện thực, đến đệ nhị vực, lại đến dị vực quỷ trấn, thậm chí là này tử vong thí luyện chàng, Hạ Thiên Kỳ sớm đã thói quen bị vận mệnh nước lũ từ gợn sóng bất kinh đáy biển nhằm phía từng mảnh che kín bụi gai bãi biển. Mỗi một lần trải qua đều là một lần nhân sinh thể nghiệm, đều là một lần đối vận mệnh càng vì khắc sâu nhận thức. Cho nên ở minh xác mục tiêu của chính mình sau, này đó gập ghềnh đường xá liền đều thành hắn ngày sau nhìn lại khi phong cảnh. Vì thế liền ít đi oán giận, ngược lại nhiều như vậy một tia mong đợi. Hạ Thiên Kỳ cùng Lưu Khiết cũng không có bởi vì cảm kích giả không thấy, mà sử dụng hết thảy thủ đoạn tiến hành tìm kiếm. Rốt cuộc ở bọn họ trong lòng, Thường Khánh đã là một cái bị quỷ vật nhanh chân đến trước tìm được chết người. Nhưng liền như Lưu Khiết nói như vậy, một người xuất hiện, vô luận hắn sống hay chết, đều có thể dẫn ra mặt khác một cái manh mối. Chu Hiểu Huy chết, dẫn ra Thường Khánh, như vậy Thường Khánh xuất hiện, tự nhiên còn sẽ dẫn ra cùng hắn tương quan liên người khác. Thường Khánh nếu còn sống tốt nhất, nếu người hoàn toàn tìm không thấy, vậy bắt đầu điều tra hắn bên người người. Bài tra là một kiện tốn thời gian háo lực sự tình, chỉ dựa vào bọn họ hai cái tự nhiên là rất khó hoàn thành. Cho nên đem manh mối mang về trong cục, làm trong cục ân bài nhân thủ, đã có thể tăng lên hiệu suất, lại có thể mượn này đem Lạnh Nguyệt đám người tìm được. Hạ Thiên Kỳ cùng Lưu Khiết trở lại trong cục thời điểm là buổi chiều 3 giờ, bọn họ vừa trở về, Triệu đội liền trực tiếp làm cho bọn họ đi phòng họp mở họp. Chờ bọn họ đi vào phòng họp thời điểm, trong phòng hội nghị đã ngồi đầy người, nhìn lướt qua đám người, Hạ Thiên Kỳ tức khắc thấy được Lạnh Nguyệt bọn họ, cùng với Thường Toàn Đức đám người. Hạ Thiên Kỳ đối với Lương Nhược Vân bọn họ hơi hơi gật đầu ý bảo, theo sau liền cùng Lưu Khiết tìm cái chỗ trống ngồi xuống. Đợi đại khái có 3-5 phút, phía trước đi trước Hoa Thái Ảnh Thành Triệu Dương cùng Trần Băng liền cũng đi đến. Tiến vào sau, Triệu Dương còn không quên lấy tiền bối tư thái đối Hạ Thiên Kỳ hỏi thượng một câu. Tiểu Hạ, buổi chiều có đi tìm hiểu tình huống sao? Cảm giác thế nào? Đi cùng Lưu Khiết cùng đi tranh trường Hải Đại học khá tốt. Cố lên làm ơn đi. Triệu Dương không nói cái gì nữa. Ngay sau đó Triệu đội cũng đi vào phòng họp. Nói chuyện này, vừa rồi nhận được báo án. Ở Thành Hoa Lộ cùng Ân Dương Lộ giao tiếp phía Bắc Lữ Trình khách sạn. Phát hiện một khối thi thể. Phụ cận đồn công an người đã hãy đi trước. Lão Thường, Trịnh Long, Triệu Dương, Vương Ân, các ngươi bốn cái hiện tại cũng qua đi. Minh Bạch, bốn người nghe xong đều hiểu biết gật gật đầu. Yêu Dư, đọc sách ở đáp ứng qua đi. Triệu Dương tắc hỏi, lại là hệ liệt án sao? Còn không xác định, nhưng 89 phần 10 đi, nghe được Triệu đội phân phó. Bốn người cũng không hề hỏi nhiều cái gì, cầm đồ vật liền vội vàng đi rồi. Triệu đội lần thứ hai sẽ nghị thất môn đóng lại, tiện đà đối với ở đây mọi người hỏi về Chu Hiểu Huy án tử điều tra thế nào, đều tới nói một chút. Triệu đội ngồi xuống, trước hết hướng tới Triệu Tĩnh Xu bọn họ ngồi vị trí nhìn lại. Thấy thế, Triệu Tĩnh Xu hiểu ý nói, chúng ta lại đi tìm Chu Hiểu Huy bạn gái Hứa Kỳ một chuyến. Từ giữa được đến một cái manh mối, Chu Hiểu Huy ở trước khi mất tích từng cùng ký túc xá một người phát sinh quá khóe miệng. Bất quá Hứa Kỳ cũng không biết người này là ai. Hết chương.